Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 480, chỉ bằng ngươi. Diệt đi chúng ta, chỉ bằng ngươi. Nhìn lên trước mặt đi tới lão đầu. Diệp Thần sắc mặt có chút hơi lạnh cười. Ánh mắt khinh thường, có thể nói, căn bản không có một chút để ý. Một cái vương cấp đỉnh phong lão gia hòa. Một cái lão bất tử mà thôi. Lại muốn diệt đi bọn họ. Chẳng lẽ mất trí đi? Có thể nói, đây là căn bản chuyện không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Xú tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Mà tại trước mặt đi tới một bộ lão đầu nghe đến Diệp Thần lời nói. Sắc mặt thoáng cái kéo xuống. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Ánh mắt càng trở nên âm trầm. Một tên tiểu tử thúi mà thôi. Lại dám xưng hô hắn là lão bất tử. Thật đúng là đầy đủ đáng giận. Tên tiểu tử thúi này là. Nhất định phải trừng phạt. Tên tiểu tử thúi này giao cho ta. Chư vị không có ý kiến chứ. Sau cùng. Rõ ràng cay nhìn về phía bên cạnh mọi người. Thanh âm băng lãnh nói ra. Đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Tùy tiện ngươi tốt. Ngược lại. Chúng ta lớn nhất mục tiêu chủ yếu không nên quên là được rồi. Đến mức một số khúc nhạc dạo ngắn. Tùy tiện. Mà ở bên cạnh mấy người nhìn đến. Từng cái khoát khoát tay. Lắc đầu. Không có chút nào để ý. Hiển nhiên. Trong mắt bọn hắn. Trước mặt Diệp Thần. Chẳng qua là một con giun dế mà thôi. Căn bản không cần có một chút xíu kiêng kỵ. Tùy tiện giết chết là được rồi. Đã như vậy. Tên tiểu tử thúi này ta dự định. Các ngươi người nào cũng đừng hòng muốn cùng ta đoạt. Bằng không. Ta cùng các ngươi gấp. Mà tại trước mặt rõ ràng cay nghe đến. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Xú tiểu tử. Lần này. Ta nhất định muốn quất ngươi gân. Bới ra ngươi ra. Để ngươi biết đắc tội ta hậu quả. Ngũ tỷ. Mấy người này cho ta luyện tay một chút. Hoạt động một chút gân cốt. Cần phải không có bất cứ vấn đề gì đi. Thế mà, Diệp Thần nghe đến, nhìn lên trước mặt mọi người. Ngược lại là nhìn về phía bên cạnh Diệp Cầm các nàng. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Mấy người này, nói thực ra, Diệp Thần đồng dạng không quen nhìn. Đồng thời đồng dạng vô cùng muốn giết chết bọn họ. Cả đám đều lớn lối như thế. Như thế thô bạo, giống như toàn bộ thế giới đều là bọn họ một dạng. Càng trọng yếu hơn là, mấy người này thế mà còn muốn đối phó chính mình tứ tỷ các nàng. Còn muốn lấy chính mình tứ tỷ đầu người. Có khả năng sao? Căn bản chuyện không có khả năng. Tiểu Thần, ngươi buổi chiều thời điểm không phải đã cùng tứ tỷ thật tốt hoạt động một chút. Thật tốt luận bàn sao? Đều đã đại chiến 300 hiệp. Bên cạnh Diệp Cẩm nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chu chu mỏ, muốn không phải ta sợ đau. Ta cũng muốn biết tiểu thần ngươi sâu cạn. Ách, nhìn lên trước mặt chính mình ngũ tỷ bộ dáng. Nghe đến chính mình ngũ tỷ lời nói. Diệp Thần hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Chính mình cái này ngũ tỷ. Tốc độ quả thực bay lên. Những thứ này tỷ tỷ. Không biết cả đám đều được đến chính mình cửu tỷ chân truyền đi. Nếu thật là dạng này. Như vậy chính mình không lời nào để nói. Đã tiểu thần ngươi muốn luyện tay một chút lời nói. Như vậy thì cho tiểu thần ngươi luyện tay một chút đi. Ngược lại, đối với chúng ta mà nói. Căn bản không quan trọng. Một con giun dế mà thôi. Bên cạnh Diệp Cẩm nhìn đến Diệp Thần bất đắc dĩ sắc mặt thời điểm. Mỉm cười, nói một câu. Thực, bào ngư ăn nhiều. Có lúc, thay đổi khẩu vị cũng không tệ. Một câu, càng làm cho Diệp Thần triệt để bất đắc dĩ. Chỉ thiếu chút nữa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chính mình cái này ngũ tỷ. Không khỏi quá mức khủng bố đi. Chính mình. Theo không kịp chính mình ngũ tỷ tốc độ nha. Có lúc. Ha ha bánh bao chờ một chút. Cũng không tệ. Rốt cuộc. Ăn ăn mặn ăn nhiều. Ha ha ăn chay. Cũng là rất không tệ lựa chọn. Ngũ tỷ. Nghe lấy chính mình ngũ tỷ lời nói. Diệp Thần quả thực cũng là một cái đầu hai cái lớn. Đau đầu nha, đáng giận, xú nha đầu, lại dám không nhìn chúng ta. Mà ở bên cạnh mọi người thấy trước mặt thế mà không chút do dự. Thế mà lái xe lên Diệp Thần bọn họ, Từng cái có thể nói là nổi giận đùng đùng. Bọn họ nói thế nào cũng là vương cấp cảnh giới. Không nghĩ tới, lần này thế mà bị không để ý tới đến nước này. Những thứ này người, thật sự là quá mức đáng giận. Xú tiểu tử, đi chết đi. Mà tại trước mặt rõ ràng cay nhìn đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Không có nhiều lời, trong nháy mắt đối với Diệp Thần xông lại. Tên tiểu tử thúi này, giết chết ngươi, lại dám không nhìn hắn. Đáng giận nha. Bành, làm sao có thể? Ta công kích thế mà bị đến đỡ được. Làm rõ ràng cay còn tưởng rằng có thể nhất quyền đánh nổ Diệp Thần thời điểm, hắn quyền đầu cũng là bị ngăn trở cản lại. Điểm này, để hắn triệt để chấn kinh. Hiu hiu hiu, không có nhiều lời. Bóng người nhanh chóng lùi về phía sau. Trước mặt tên tiểu tử thúi này, đồng dạng không đơn giản. Tiểu tử này, có thể như thế dễ như trở bàn tay đến đỡ được rõ ràng cay nhất quyền. Không đơn giản nha. Lần này, chỉ sợ còn thật gặp phải đối thủ. Mà ở bên cạnh người nhìn đến trước mặt bị đến đỡ được nhất quyền. Từng cái sắc mặt kinh ngạc. Mày nhăn lại, sắc mặt nghiêm túc, có thể như thế dễ như trở bàn tay đến đỡ được rõ ràng cay nhất quyền. Có thể nghĩ, tiểu tử này đồng thời không đơn giản. Tối thiểu nhất, cảnh giới cần phải như là bọn hắn một dạng. Cái gì thời điểm, tại Diệp Cẩm bọn họ bên này thế mà xuất hiện lợi hại như vậy một tên tiểu tử thúi. Chẳng lẽ, đây là Diệp Cẩm bọn họ Thiên Vương Điện Tinh Anh? Bằng không, rất không có khả năng nha. Bọn họ biết Thiên Vương Điện tồn tại, cũng tương tự biết Diệp Cẩm là Thiên Vương Điện nữ vương. Bằng không, bọn họ vừa mới cũng sẽ không cùng Diệp Cẩm khách khí như thế. Xác thực, Thiên Vương Điện nhúng tay sẽ để cho chuyện này vô cùng phiền phức. Nhưng là, cũng chẳng qua là biến đến phiền phức mà thôi. Chỉ cần xác định Diệp Tiền là trạng thái hư nhược, coi như Thiên Vương Điện nhúng tay, bọn họ đồng dạng muốn bắt lại Diệp Tuyền. Tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi thế mà còn có một chút xíu bản sự. Không thể không nói, ngươi có thể, mà ở bên cạnh rõ ràng cay nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lại là âm trầm không ít. Nguyên bản còn tưởng rằng tên tiểu tử thúi này cũng là một cái rác rưởi. Không nghĩ tới, hiện tại thế mà còn thật có chút nhi bản sự. Đối với điểm này, ngược lại là mình sơ sẩy. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi vẫn là thẳng có thể, thế mà có thể tiếp được ta nhất quyền, còn có sức lực ở chỗ này nói ngồi châm chọc, nhìn lên trước mặt rõ ràng cay. Diệp Thần mỉm cười, nhếch miệng lên, nói một câu, gia hỏa này so với bình thường vương cấp cảnh giới còn muốn lợi hại hơn như vậy ném một cái ném. Điểm này, Diệp Thần không phủ nhận, bất quá, cũng là lợi hại như vậy ném một cái ném mà thôi. Xét đến cùng, vẫn là con kiến hôi đồng dạng tồn tại nha. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Mà tại trước mặt rõ ràng cay nghe đến, sắc mặt thoáng cái vặn vẹo, thanh âm càng là mang theo nồng đậm phẫn nộ. Gặp không muốn qua mặt, chưa từng gặp qua như thế không biết xấu hổ. Gặp qua phách lối, chưa từng gặp qua lớn lối như thế. Tên tiểu tử thúi này, quả thực cũng là tìm đường chết nha. Đã như vậy, thành toàn ngươi, lần này, ta muốn xuất toàn lực, một giây đồng hồ, giải quyết ngươi, tới đi, đem các ngươi giải quyết, ta còn muốn hảo hảo nghỉ ngơi đâu, bởi vậy, các ngươi cùng lên đi. Nhìn lên trước mặt sắc mặt phẫn nộ rõ ràng cay, Diệp Thần vẫy tay, nói một câu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.